phu quân là thái giám tổng quản. Chương 132. Hờn dỗi, góc truyện audio.com. Thích Ngọc Lâm nói, nếu nàng biết ta lại càng không nghĩ ra. Sao nàng lại thích Đoàn Chính Trung mà không thích ta? Dù thế nào ta cũng là nam nhân, cũng thích nữ nhân, nàng thích hắn ở chỗ nào? Là thái giám biến thái thích nam nhân sao? Cầu Mộ Quân nghĩ nghĩ, phát hiện mình không nghĩ ra được, cuối cùng nói. Quên đi, không được nói đến hắn nữa, hắn là tên chết tiệt. Thích Ngọc Lâm nói, được ta cũng không muốn nhắc đến hắn. Mộ Quân, không bằng dưới ánh trăng ta đọc thơ tình cho nàng nghe. Cầu Mộ Quân nở nụ cười, nói. Được, thập niên sinh tử lưỡng mang mang. Không đúng, đọc sai rồi, Bắc Phương Hữu Giai Nhân tuyệt thế nhi độc lập. 10 năm sinh tử miên man giang thành tử Tô Đông Pha. Phương Bắc có giai nhân, duy mình nàng tuyệt sắc giai nhân ca Lý Diên Niên. Ngọc Lâm, ngươi nói xem sát khí như thế nào? Cầu Mộ Quân đột nhiên hỏi. Vẻ mặt Thích Ngọc Lâm đau khổ nói. Là thơ không hay hay là ta đọc không hay, hay là ánh trăng xinh đẹp này không đẹp? Vì sao trong tình cảnh này mà nàng có thể đột nhiên hỏi ra vấn đề kinh hãi như vậy? Cầu Mộ Quân bật cười, nói. Ta chỉ muốn thử xem cảm giác bây giờ ta đang cảm nhận được có phải sát khí hay không thôi. Giống như tóc gáy trên người đều dựng thẳng lên. Thích Ngọc Lâm nhìn bốn phía, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta cũng cảm thấy thế, dường như còn rất âm u, sau lưng là khí lạnh. Kỳ lạ thật, không phải tiết quỷ một đã qua rồi sao? Ai nha, ai nói với ngươi là ma? Thật là, Cầu Mộ Quân đẩy hắn, lại bất giác dựa gần vào hắn một chút. Đến tận lúc ánh trăng xuống núi, hai người mới rời khỏi nóc nhà. Thích Ngọc Lâm trèo tường đi rồi Cầu Mộ Quân trở về phòng. Dựa vào ánh trăng, dường như nàng nhìn thấy có gì đó ở trên bàn. Châm đèn nhìn lại, là một chữ trà dùng hoa quế xếp thành. Là Đoàn Chính Trung, bảo nàng đến quán trà gặp mặt sao? Nàng nhìn chữ trà nửa ngày, chậm rãi tách hoa quế ra, đứng ở bên cạnh bàn hồi lâu, sau đó nằm trên giường, chùm kín chăn qua đầu, ngủ. Nếu hắn đã tới, vậy thì nhất định đã nhìn thấy nàng và Thích Ngọc Lâm ngồi trên nóc nhà hơn nửa đêm rồi. Nếu thấy được nhất định lại giống bắt gian, lại chất vấn nàng như lần trước. Nếu nàng hỏi chuyện hắn cùng Liễu Vấn Bạch hắn chắc chắn sẽ không nói, vậy nàng đi làm cái gì? Nhận sai sao, nàng cho rằng mình không sai, cho dù sai, cũng là hắn có lỗi trước. Cho nên nàng quyết định không đi gặp hắn, không tự mình đi tìm buồn phiền làm gì. Thức dậy hơi muộn, mặt trời đã lên cao, nàng cầm quyển sách ngồi ở trong phòng, thường thường ngẩng đầu, chính nàng cũng không biết mình đang nhìn cái gì. Một lát sau, có tiếng ong ong truyền đến, Cầu Mộ Quân vội ngẩng đầu, nhưng lại là con ruồi. Nàng dùng quyển sách trên tay đập xuống, con ruồi tránh được lại đánh, lại né, trong lòng phiền chán, nàng ném sách lên trên bàn. Phiền muốn chết, phiền chán qua một ngày đến tận buổi chiều, nàng ở nhà đến tận lúc trời tối. Đêm đến mọi người đi vào giấc ngủ như bình thường, thế nhưng lại có một con bồ câu đưa tin bay đến. Cầu Mộ Quân cuống quýt mở ra xem, lại là Thích Ngọc Lâm. Ngày mai ở nhà không? Có đồ cho nàng, móc lửng, đây là ý gì? Hắn muốn tới Cầu phủ sao? Không thể nào, tuy rằng hai người đã sớm khiến dư luận xôn xao, nàng cũng không sợ bị người ta nói nhưng nàng không ảnh hưởng xấu đến trong nhà. Đợi thêm một lát, rốt cục trước lúc đi ngủ lại thấy một con bồ câu đưa tin. Nàng vội vã mở ra, là tờ giấy trắng. Vì sao là giấy trắng, vì sao? Góc truyện audio.com, không có một chữ nào. Thật ra không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là Đoàn Chính Trung. Hắn đưa tờ giấy đến là bảo nàng đến bí thất cho nên hắn không viết. Hắn kiệm chữ như vậy sao? Viết hai chữ thì làm sao? Đợi cả một ngày, rốt cục cũng chờ được cái này nhưng trong lòng nàng lại không thoải mái. Vốn định ngày mai đi gặp hắn, nhưng bây giờ lại không muốn nữa. Trong lòng quyết định, vò nát tờ giấy trắng trong tay. Quên đi, để cho hắn chờ thêm một ngày, ngày kia đi. Không ngờ sáng sớm hôm sau, nha hoàn chạy vào phòng nói. Tiểu thư, đi ra xem đi, bên ngoài có rất nhiều hoa. Cầu Mộ Quân ngẩn người, đi ra cửa. Mới ra khỏi phòng đã nhìn thấy bên ngoài có hai người đang chuyển hoa vào. Cầu phu nhân đứng ở ngoài phòng, cũng sửng sốt, nhìn trong chốc lát nói. Các ngươi chắc chắn là không chuyển nhầm chứ? Hoa này thật sự đưa đến Cầu phủ sao? Người chuyển hoa nói, bẩm phu nhân, chắc không sai được. Quả thật là đưa đến quý phủ Cầu hầu gia. Nhưng mà chúng ta đâu có mua. Là ai cho các ngươi đem đến? Người chuyển hoa nói, vị công tử kia cũng không nói tính danh, nhưng mà hắn nói Cầu đại tiểu thư sẽ biết. Lời này vừa nói ra, Cầu phu nhân cùng nha hoàn bên người đều nhìn về phía Cầu Mộ Quân. Cầu Mộ Quân cũng bừng tỉnh. Thì ra đây là thư Thích Ngọc Lâm nói sẽ đem đến cho nàng. Cầu Mộ Quân nhìn Cầu phu nhân, ngượng ngùng nói. Mẹ, này, hình như là Thích nhị công tử chuyển đến. Cầu phu nhân nhìn nàng, lại nhìn Hoa, thở dài đi vào nhà. Biết mẹ không thích nàng cùng thích Ngọc Lâm mà nàng lại không thể giải thích nên cũng chỉ có thể giữ im lặng. Hoa chuyển xong, hai người kia cũng không cần tiền thưởng mà đi luôn. Nàng nhìn chậu hoa trước mắt, trong lòng có ít nhiều nhìn Hoa mà vui vẻ, nha hoàn bên cạnh cũng vẫn đang chuyển hoa, Cầu Mộ Quân nói. Đưa hoa này chuyển hết đến hậu viện đi, nha hoàn nghe xong vui mừng cùng nam phó vội vàng chuyển đi. Hoa chuyển đến trong viện, nha hoàn nói, tiểu thư, không bằng chuyển mấy bồn vào phòng người đi, thật đẹp nha. Cầu Mộ Quân gật gật đầu, nha hoàn liền chuyển hai bồn hoa vào trong phòng nàng. Lát sau, nha hoàn đều đi làm việc của mình, còn mình Cầu Mộ Quân ngồi xổm xuống ngắm hoa, nhìn đến một bồn hoa màu trắng rất đẹp, đột nhiên nhớ ra hoa này hình như là hoa ngọc trâm. Hoa ngọc trâm hình như ưa bóng dâm, trong lòng chỉ có chút ấn tượng nhưng không nhớ rõ. Cầu Mộ Quân chạy vào thư phòng Cầu Vĩ, nàng nhớ ở trong thư phòng của cha có quyển sách nhắc đến hoa ngọc trâm, chắc sẽ có nói đến tập tính của nó. Chạy vào thư phòng, dựa vào ấn tượng trước kia nhanh chóng tìm được quyển sách kia trên giá sách. Vừa lật ra, một tờ giấy từ trong sách rơi ra. Cầu Mộ Quân nhìn xuống thấy tờ giấy kia kẹt vào kẽ hở chân bàn, chỉ nhìn được một chút góc trắng. Chẳng lẽ là bút ký của cha sao? Cầu Mộ Quân vội nhặt lên nhưng không rút ra được, nàng đành phải dịch thư án ra. Cái khác thì không nói, nhưng thư án của Cầu Vĩ là dùng gỗ lim vô cùng tốt làm ra, còn chế tạo đặc biệt dày. Dùng hết sức lực nhích nhích hơn nửa ngày mới rời đi được một chút. Giấy rơi trên sàn, Cầu Mộ Quân chui xuống dưới bàn nhìn, quả nhiên là bút ký của Cầu Vĩ. Mang lên, lại nhìn thấy ở kẽ hở lộ ra góc một tờ giấy khác. Thư án này nặng như vậy, phòng chừng là từ lúc đặt ở đây chưa từng có ai di chuyển, cho nên có gì kẹt ở đó cũng không ai biết. Cầu Mộ Quân đem tờ giấy đã sớm ố vàng rút ra khỏi kẽ hở, sau đó mới từ dưới thư án chui lên. Đem bút ký, gocchuyenaudio.com. Đặt lại vào quyển sách kia, lúc này mới tò mò nhìn tờ giấy rơi vào kẽ hở không biết từ năm nào tháng nào. Hà Hưng, Phùng Thư Vân, Dương Văn Đức, tổng cộng viết 10 cái tên, chữ viết bất đồng, có 3 cái tên bị gạch đi. Đây là danh sách gì? Hà Hưng, Phùng Thư Vân, nhìn tên này, Cầu Mộ Quân đột nhiên nghĩ ra, phản loạn Thiếu Dương năm đó cả nhà bị chém tổng cộng có 3 nhà, một là Cố gia, hai nhà kia không phải là Hà gia và Phùng gia sao? Đang lúc nàng tập trung vào tờ giấy kia, phía sau một cơn gió thổi qua. Cầu Mộ Quân còn không kịp quay đầu thì trước mắt đã tối sầm lại, ngã xuống. Một tiết quỷ, nghĩa cũng như tên, tức là ngày hội của quỷ. Tiết quỷ của Trung Tây có sự khác biệt, tại Trung Quốc có tứ đại tiết quỷ, theo thứ tự là tiết Thanh Minh, mùng 3 tháng 3, 15 tháng 7, 14, mùng 1 tháng 10. Theo phương Tây, có tiết quỷ Mexico, tiết quỷ Thái Lan, nhưng nổi tiếng nhất là ngày Halloween. Cách chương.